Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 790, chương 791, Hạ Minh xuất mã. 1. Đúng vậy a, nghe nói ma thuật thủ là trên cái thế giới này lợi hại nhất người. Hắn tay nhanh, thậm chí ngay cả cái kia quay phim đều thấy không rõ lắm. Cho dù là ngươi thả chậm gấp trăm lần, đều không cách nào thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ. Thần thoại a, trên thế giới chỗ nào có như thế lợi hại người? Hừ, hoặc nói các ngươi không phải cái này một giới người, căn bản không rõ ràng những người này bản sự. Vậy ngươi thế nào biết? Tiểu đệ bất tài, ta là đổ thuật giới người, cho nên so sánh dài lợi hại ta ca, hôm nào mang ta thắng mấy cái a. Dễ nói, dễ nói, nương theo lấy Liêu Ngàn đến, cái này trực tiếp gây nên một trận quét qua quét lại. Nhưng mà người quản lý này nghe câu nói này sau khi, sắc mặt cũng là hơi đổi, bởi vì làm sòng bạc, có như thế một loại thuyết pháp, khiêu chiến, cũng là một chút tự cho là có kỹ thuật người, có thể đi các đại sòng bạc khiêu chiến, tại khiêu chiến này trước đó, có thể gia tăng một chút tiền đặt cược, cũng hoặc là một chút hắn. Tóm lại, các loại đổ pháp vô cùng kỳ quặc, mà lại, cái này làm mở sòng bạc người đồng dạng cũng sẽ tiếp nhận loại này khiêu chiến. Người khác tới phá quán cái kia chính là đến đánh mặt. Người ta đều đánh tới cửa, người còn thờ ơ, như vậy lộ ra người cũng không tránh khỏi quá sợ. Cho nên dưới tình huống bình thường mà nói, đều sẽ tiếp nhận cái này khiêu chiến. Ngươi muốn tới khiêu chiến? Lúc này người quản lý này mặt đen thui, sắc mặt khó xem một chút Liêu Ngàn, ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đại biểu cho chỗ nào cái sòng bạc? Màu mè sòng bạc, màu mè. Nghe tới cái tên này thời điểm, khiến quản lý sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này tại cái này Liêu Ngàn phía sau chậm rãi đi ra tới một người, cười ha hả nói, làm sao, quý sòng bạc phải chăng dám đánh bạc, ngươi muốn đánh cược cái gì? Màu mè sòng bạc bọn họ nghe nói qua, nghe nói đây là một cái mới mở sòng bạc, cái này màu mè sòng bạc phía sau năng lượng cũng là đại khó có thể tưởng tượng. Cho dù là so với bọn họ Kim Sa đến cũng không kém chút nào. Gần đây cái này màu mè sòng bạc muốn khai trương, hôm nay lại đi tới nơi này đến đập quán. Rất hiển nhiên, màu mè sòng bạc muốn dùng Kim Sa sòng bạc đến làm bàn đạp. Trong lúc nhất thời, cái này để bọn hắn há có thể không giận. Rất đơn giản, nếu như các ngươi thua, đóng cửa 3 tháng, soát, đóng cửa tính toán tháng. Đùa gì thế, cái này mở sòng bạc mỗi một ngày đều là có người tiến đến chơi tiền. Cửa này môn 3 tháng, ít nhất phải tổn thất vài tỷ, mấu chốt là đó cũng không phải chủ yếu nhất cũng là khách hàng. Chính mình đóng cửa 3 tháng, những người có tiền này khẳng định sẽ đi hắn sòng bạc chơi. Cửa này môn 3 tháng để bọn hắn tổn thất, vậy coi như lớn, đây cũng là tại sao người quản lý này sắc mặt vô cùng khó coi nguyên nhân. Thật sao? Đúng vào lúc này, trong sòng bạc ra đến một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này khí độ thanh nhàn đi tới nơi này, nhàn nhạt nhìn trước mắt người này liếc một chút, thanh bằng nói, ngươi chính là màu mè lão bản, Quan Tinh a, xem như thế đi. Quan Tinh cười nhạt một tiếng, theo sau nhìn về phía Đào Khiêm, cười ha hả nói, Đào lão bản thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Như thế tuổi trẻ lại có thể chống phía dưới như thế đại gia nghiệp. Không tệ, không tệ, thật đúng là trường giang sóng sau dồn sóng trước a. Thất kính, Đào Khiêm thủy chung, sắc mặt bình thản, dường như cũng không có bởi vì người này đến mà có chỗ phẫn nộ. Hôm nay chúng ta tới nơi này phá quán, chúng ta thua, dâng lên 2 tỷ, các ngươi thắng, đóng cửa 3 tháng. Như thế nào, Quan Tinh lão bản, tốt khí phách thật lớn. Lúc này Đào Khiêm khẽ mỉm cười nói, chỉ bất quá, tiền đặt cược này lại là có chút không ổn. Ồ, nói nghe một chút, chỗ nào bên trong không ổn? Quan Tinh bình thản nói ra. Rất đơn giản, các ngươi thua, không thể ở chỗ này xây tràng tử. Chúng ta thua, đóng cửa 3 tháng, như thế nào? Đào Khiêm cười cười nói. Tiện nghi đều bị các ngươi chiếm hết. Quan Tinh cười cười nói. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không dám đánh cược? Đào Khiêm tùy ý nói ra. Nhưng là nói câu nói này, rõ ràng là một cái hố. Ngươi không cá cược, vậy liền đại biểu cho ngươi sợ kim sa sòng bạc. Ngươi dám đánh bạc, vừa vặn bên trong Đào Khiêm cái bẫy. Hắn nhưng là biết, cái này màu mè sòng bạc thế nhưng là tốn không ít tiền. Nếu như đột nhiên không làm, như vậy cũng muốn thua thiệt một số lớn. Đương nhiên, nếu như bọn họ thua, cũng sẽ thua thiệt thành nãi nãi. Dù sao ao môn sòng bạc thật sự là quá nhiều. Ngươi đóng cửa, tự nhiên còn có vô số mở ra. Ngươi đóng cửa khách hàng tự nhiên hồi hướng địa phương khác chạy. Chờ ngươi mở cửa, có trời mới biết biến thành cái gì bộ dáng. Đã gốm đại thiếu đều nói như vậy, như vậy ta nên là được. Quan Tinh ha ha cười nói. Đã như vậy, như vậy để ngươi người cũng ra đi. Tư Kính ra đi, theo Đào Khiêm thoại âm rơi xuống. Tại cái này Đào Khiêm phía sau, chậm rãi đi ra tới một người. Người này là một người trung niên. Chỉ bất quá so sánh kỳ quái là, người này trên mặt lại là mang theo một khối nhỏ mặt nạ, che chắn nửa bên mặt, khiến người ta thấy không rõ người này đến cùng là ai. Người này chẳng lẽ là Cao Tư Kính? Lúc này có người nhịn không được hỏi. Cao Tư Kính là ai? Cao Tư Kính, Đổ Thần Bảng, 86 tên. Cái gì? 86? Cái này chẳng phải là nói Cao Tư Kính so Lưu Ngàn thực lực còn mạnh hơn? Không tệ, xác thực so Lưu Ngàn thực lực còn phải mạnh hơn một phần. Cái này kim sa sòng bạc quả nhiên không đơn giản a, thậm chí ngay cả Cao Tư Kính đều bắt đến nơi đây. Tại chỗ người đều là một trận cảm thán, đồng thời khiến tại chỗ người cũng đều là hiếu kỳ. Cái này Cao Tư Kính cùng Lưu Ngàn đối lên, lại là không biết người nào lợi hại hơn một chút. Mời, Lưu Ngàn hướng về bên cạnh đi qua. Lúc này Lưu Ngàn ngồi tại cái ghế này phía trên, mà một bên chia bài thì là nhanh chóng đem cái bàn này dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này Cao Tư Kính thì là lãnh khốc ngồi ở phía đối diện. Ngươi muốn đánh cược cái gì? Xúc xác, xúc xác, khiến Cao Tư Kính nhướng mày. Nói, thế nào đánh bạc? Rất đơn giản, tam cục 2 thắng mỗi người các ném 5 viên xúc xác. Người nào điểm số nhiều, liền xem như người nào thắng. Lưu Ngàn cười cười nói, ra sao, ngươi nhưng còn có nghi vấn? Có thể, Cao Tư Kính lạnh lùng nhìn lấy Lưu Ngàn, đáp ứng nói, tốt, đã như vậy liền bắt đầu đi. Rất nhanh, nơi này có người cầm mấy khỏa xúc xác tới, phân biệt một người 5 viên, rồi sau đó, cái này Lưu Ngàn thì là nhanh chóng hoảng đãng. Ngay sau đó, hung hăng đội lên cái bàn này phía trên. Lưu Ngàn cười ha hả nói, ngươi đoán sẽ là bao nhiêu? Không biết, theo sau Lưu Ngàn thanh xúc sắc mở ra, đem tại chàng người nhìn đến cái này xúc sắc sau khi, khiến tại chỗ người đều là hơi có chút chấn động, lại là 5 cái 6. Lớn nhất điểm, theo cái này một tiếng kinh hô, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được có chút kính nể. Thật sự là lợi hại, dao động 5 viên xúc sắc, lại còn có thể làm ra 5 cái 6. Quả nhiên là lợi hại. Phía dưới đến lượt ngươi, Lục Thiên nhàn nhạt nhìn về phía Cao Tư Kính. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.